trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên căn nhà chất 150 tấn nước tinh khiết xếp chồng lên nhau, cùng với những thùng rượu lớn. Trên khoảng đất trống rộng rãi phía sau căn nhà chứa đầy vật dụng. Bởi vì không gian thăng cấp nên diện tích cũng được tăng lên. Khương Nặc chia tất cả vật tư thành 6 khu vực lớn. Thứ nhất là khu thực phẩm. Khu thứ hai là quần áo, chăn bông, đồ dùng ngoài trời. Khu thứ ba là nhu yếu phẩm hàng ngày, sản phẩm điện tử, đồ điện gia dụng. Khu thứ tư là dược phẩm. Khu thứ năm là máy phát điện, các loại linh kiện máy móc. Cuối cùng là khu vực nhiên liệu, than tổ ong, bình ga, dầu diesel, xăng, toàn bộ đều được đặt ở đây. Có những thứ này, Khương Nặc tin rằng đã đủ để cô và mẹ thoải mái sống đến hết đời. Trong lòng yên tâm, Khương Nặc bèn khóa kho hàng lại, sau này không cần dùng đến nơi này nữa. Về nhà, mỗi ngày Vu Nhược Hoa đều xem tin tức, các loại tin đồn nhảm nhí, chuyện phiếm giữa các bác gái khiến bà ấy đứng ngồi không yên. Mỗi tối 8 giờ liền lôi kéo Khương Nặc đi mua sắm. Nhưng kệ hàng của siêu thị ngày càng trống rỗng, rau củ, trái cây ở chợ cũng ngày càng ít hơn. Cuối cùng khoai lang mà mọi người bình thường không mấy ưa chuộng cũng đều bị tranh mua. Cũng may thịt và lương thực còn chưa quá thiếu. Có thể là quốc gia đã kích hoạt nguồn dự trữ khẩn cấp trong kho lạnh. Nhưng cho dù nguồn cung cấp bổ sung nhanh đến đâu thì vẫn không chịu được làn sóng mua sắm ồ ạt trên khắp cả nước. Có vài người vì có thể mua được càng nhiều thứ hơn mà mỗi buổi chiều đều cố chịu đựng nhiệt độ cao đi xếp hàng. Ngày 6 tháng 8, nhiệt độ cao nhất 52 độ, cách ngày tận thế còn 10 ngày. Bề ngoài gió êm sóng lặng, nhưng thật ra đã có sóng ngầm cuồn cuộn. Một số người thân thể yếu ớt bắt đầu sinh bệnh. Qua ơi, đừng nói là giường bệnh, ngay cả hành lang bệnh viện cũng chật ních người. Lò hỏa táng hoạt động 24 giờ liên tục, vẫn còn có T, H, I, T, H, E cần đốt. Mà một số phần tử phạm pháp bắt đầu vụng trộm gây sự, khiến lòng người bất an. Vì sức khỏe và sự an toàn của mẹ, Khương Nặc đã kiên quyết không cho bà ấy ra ngoài nữa. Theo tình hình hiện tại, sau khi ra ngoài một chuyến chỉ mua được 1 cân gạo đem về, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Huống hồ mẹ đã tích trữ không ít đồ trong nhà. Toàn bộ tủ lạnh chứa đầy thịt, không chứa nổi thì ướp muối, chuẩn bị phơi thành thịt khô. Gạo và mì càng không thiếu. Thực phẩm cũng có 500 cân. Những thứ khác thì càng không cần phải nói. Trong phòng khách chất thành đống lớn, bể chứa nước trên mái nhà cũng chứa đầy nước. Giống như kiếp trước, cho dù không sử dụng vật tư trong không gian, những thứ này cũng đủ cho hai người bọn họ sống được một đoạn thời gian. Mà lần này, sẽ không có Uông Tiệm Ly xuất hiện nữa. Ngày 10 tháng 8, nhiệt độ ban ngày cao nhất là 53 độ. Nhiệt độ cao kéo dài và hạn hán đã đặt ra thách thức lớn nhất đối với hệ thống điện. Một số khu vực trong thành phố đã bắt đầu bị cắt điện. Các địa điểm giải trí, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, những cơ sở quy mô lớn đã hoàn toàn đóng cửa. Vài ngày trước, ủy ban khu dân cư đã bắt đầu phát huy tác dụng. Đăng ký cư dân trong khu vực cũng cung ứng nhu yếu phẩm hàng ngày ở mức giới hạn. Dưới tình huống như vậy, đã không còn người nào quan tâm đến chuyện nước sôi lửa bỏng ở bên ngoài nữa. Tất cả mọi người đều mang tâm tình thấp thỏm ở trong nhà, cầu nguyện sớm chút xuống một trận mưa để xua tan cái nóng C, H, E, T tiệt này đi. Mà mỗi ngày Khương Nặc đều không ngừng tập luyện, dưới sự phụ trợ của nước suối không gian, cô cảm thấy thể lực của mình đã mạnh hơn rất nhiều. Tốc độ phản ứng cũng đã gần đạt đến trạng thái đỉnh cao trong thời tận thế. Mà phương diện sức mạnh còn vượt qua một chút, dù sao hiện tại dinh dưỡng đã tốt hơn nhiều. Cô cũng lấy nước suối cho mẹ uống mỗi ngày, hiệu quả vẫn thấy rất rõ. thoạt nhìn tinh thần của mẹ còn tốt hơn trước đây. Dòng CSNC suối trong không gian không lớn vẫn không thể đổ đầy hồ nước trước căn nhà. Chẳng qua hoa sen trong hồ nước đã nở, đẹp vô cùng. Khương Nặc thử bỏ một con cá sống vào trong hồ nước, nhưng không thành công. Giống như trước đây, vật sống một khi tiến vào không gian sẽ CHET ngay lập tức. Xem ra muốn nuôi gà, nuôi cá trong không gian, còn cần tiếp tục thăng cấp mới có thể thực hiện. Ngày 13 tháng 8, nhiệt độ ban ngày cao nhất là 55 độ, còn 3 ngày nữa sẽ đến ngày tận thế. Dưới sự can thiệp của quốc gia, mặc dù vẫn chưa xuất hiện tình huống có người cạn lương thực, nhưng nhiệt độ cao không ngừng kéo dài khiến người dân càng ngày càng cảm thấy khủng hoảng. Các loại tin đồn lan truyền trên mạng, trong dân gian, khiến tình thế đã mơ hồ có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng một tin tức khác đột nhiên xuất hiện trong group WeChat. Mọi người đều đang điên cuồng chia sẻ, trời sắp mưa, không biết là thật hay giả. Nhưng sau khi tin đồn này xuất hiện, tất cả mọi người đều hưng phấn mong đợi. Thời tiết quỷ quái CHET tiệt này, cái nóng kinh khủng như địa ngục này, cuối cùng cũng sắp kết thúc. Ngày 16 tháng 8, có lẽ là một ngày mà mọi người vĩnh viễn không bao giờ quên. Ngày tận thế đến vào khoảng hơn 5 giờ sáng ngày 16 tháng 8. Cơn mưa to mà mọi người mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng đến. Thời tiết cực nóng kéo dài cuối cùng cũng chấm dứt. Tất cả mọi người đắm chìm trong lễ hội mưa, chờ mong mưa ngừng là có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành. Nhưng bầu trời cứ như bị thủng một lỗ lớn. Mưa to trút xuống điên cuồng, khiến rất nhiều người còn đang say ngủ thì nước đã tràn vào. Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, hệ thống thoát nước trong thành phố đã xảy ra vấn đề. Một số khu vực trũng thấp bị ngập lụt, nhà cửa bị nước tràn vào. Càng tới gần ngày này, cảm xúc của Khương Nặc ngược lại càng bình tĩnh. Những gì nên trải qua đều đã trải qua. Những thứ nên thấy đều đã thấy. Cô biết ngày tận thế là gì? Hiểu rằng mọi thứ không thể thay đổi được. Vậy thì chỉ có thể cố gắng hết sức để có được cuộc sống tốt hơn một chút. Ngày 15 tháng 8, ngày cuối cùng trước ngày tận thế, Khương Nặc ngủ đủ 10 tiếng rồi mới rời giường, bắt đầu bài tập buổi sáng như thường lệ, lại lặp lại các chiêu thức đánh nhau một lần, vội vàng ăn sáng rồi chuẩn bị ra ngoài hôm nay. Tầm quan trọng của ngày hôm nay cũng không kém hơn tất cả hàng dự trữ và những sự chuẩn bị trong suốt cả khoảng thời gian này. Cô mặc một chiếc áo chống nắng màu đen thông khí, đội mũ chống nắng, chọn một đôi giày thể thao thuận tiện cho việc di chuyển, đeo một cái túi leo núi trên lưng, lại lấy 20 chai nước uống thể thao ướp lạnh, 10 cây kem trong tủ lạnh ném vào không gian. Trải qua luyện tập, bây giờ cô đã rất quen thuộc với việc lấy đồ từ không gian. Ý thức tiến vào, nhanh chóng tìm được khu vực có đồ vật cần tìm. Bởi vì cô vẫn luôn cẩn trọng trong việc phân loại sắp xếp vật tư nên quá trình này cũng chỉ là một ý niệm. Trong nháy mắt có thể lấy đồ vật ra ngoài, sau đó lại lấy dùi cui điện, D-A-O-Găm. Đao. Dây thừng có thể dùng đến hôm nay bỏ cùng một chỗ với đồ uống ướp lạnh. Để đảm bảo không có gì sai sót, mọi thứ có thể phải dùng hôm nay đều phải lấy ra được trong chớp mắt. Còn có một cây kìm cắt khóa dài hơn 2 mét mua trên mạng. Cây kìm này có thể dùng sức mạnh cắt đứt hầu hết các ổ khóa trên thế giới. Ngoài ra còn có 2 máy cưa điện loại nhỏ đã được sạc đầy điện trước đó. Mỗi máy có thể cưa liên tục 3 tiếng đồng hồ, lại thêm 2 chiếc xe thăng bằng được sạc đầy điện. Cách chương